Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 440. Lục Áp vay tiền, Đại Thế Chí cảm khái nói ra, chút tiền này đối với chúng ta mà nói là rất nhiều, nhưng là đối Bạch Cẩm sư huynh mà nói, hắn thật đúng là chưa để vào mắt. Bạch Cẩm sư huynh không thiếu tiền, cũng không quan tâm tiền. Đại Nhật Như Lai nghẹn một chút, lời nói này tốt làm giận a. Đáng ghét, ta đường đường yêu tộc thái tử, Phật giáo Đại Nhật Như Lai, lại bị một điểm tiền tài làm khó. Hiện tại ra mặt mất hết. Đại Thế Chí Bồ Tát lần nữa khuyên, Phật Đà, ngài hay là trước tiên đem tiền trả lại đi, chớ có để ta khó xử, để tránh thương tổn ra mặt, khiến người khác chế giễu. Đại Nhật Như Lai cưỡng chế nộ hòa, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nói ra, Bồ Tát, có thể hay không tha thứ mấy ngày, tạm thời trong tay của ta không có tiền dư. Đại Thế Chí mặt lộ vẻ kinh ngạc nói ra, Phật Đà trong tay như thế nào không có tiền? Theo ta được biết, Phật Đà những năm gần đây cho vay tiền thế nhưng là kiếm không ít tiền. Đại Nhật Như Lai yếu ớt nói ra, Bồ Tát ngươi tới chậm. Trước đó Di Lặc Phật đã tới qua, tiền của ta tất cả đều cho hắn. Đại Thế Chí Bồ Tát nhất thời nhíu mày, nói ra, chẳng lẽ Di Lặc Phật cũng nhận được Phật Đà tiền nợ khế ước? Đại Nhật Như Lai bình tĩnh nói ra, ta tổng cộng vay 3 lần. Vừa nghĩ tới cái kia khổng lồ vay kim ngạch cùng lợi tức, liền lòng như cho nguội. Lúc trước làm sao liền lên hỏa khí đâu? Thật sự là hạc dầu được tâm. Một ngày vay, trung thân khó còn a. Đại Thế Chí Bồ Tát trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vay 3 lần, nói cách khác còn có một cái khế ước. Một cái kia khế ước là tại Dược Sư Lưu Ly Phật trong tay hay là trên mặt đất Tàng Vương Bồ Tát? Trong tay. Không được, trước hết hạ thủ vì mạnh. Không phải vậy ngay cả canh đều uống không đến. Đại Thế Chí Bồ Tát vừa chuyển động ý nghĩ, cười ha hả nói ra, Phật Đà, ngài không có tiền, nhưng là yêu tộc có tiền a. Ngài không phải yêu tộc thái tử sao? Tìm yêu tộc mượn ít tiền chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đại Nhật Như Lai trong lòng hơi động. Không sai, ta thân phận bây giờ khác biệt, chính là Phật giáo cùng yêu tộc liên minh người trung gian. Đằng sau ta chẳng những có yêu tộc còn giống như đến Phật tổ. Hôm nay cũng là bỏ tấm mặt mo này không muốn, cũng tuyệt không thụ Bạch Cẩm điều khí. Có ý tưởng về sau, Đại Nhật Như Lai lại nắm chắc khí, uy nghiêm thật lớn thanh âm vang lên, Bồ Tát đợi chút, ta đi đến liền còn. Đại Thế Chí Bồ Tát vẻ mặt tươi cười đưa Đại Nhật Như Lai rời đi. Phật giáo một chỗ độc lập linh sơn phía trên, yêu thần Thiên Chó, yêu thần Trọng Minh Điểu mang theo một chút thế hệ trẻ tuổi yêu tộc tạm cư trong đó. Bọn họ chính là đi sứ Phật giáo đại biểu. Chỗ giữa sườn núi một cái đình viện bên trong, yêu thần Thiên Chó cùng yêu thần Trọng Minh Điểu ngồi ngay ngắn dưới cây. Yêu thần Thiên Chó hỏi, Trọng Minh, ngươi đối Phật giáo như thế nào nhìn? Trọng Minh Điểu bình tĩnh nói ra, yêu sư có lời Phật giáo khi hưng, ta yêu tộc cần cùng Phật giáo làm sâu sắc hợp tác. Mà lại cái này Như Lai Phật tổ thật không đơn giản. Yêu thần Thiên Chó nhếch miệng cười nói, chư vị yêu thánh cũng cho là như vậy. Bây giờ đã có một ít yêu tộc tử đệ hành tẩu tại Tây Ngưu Hạ Châu. Tây Ngưu Hạ Châu tuy nhiên so ra kém Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu, nhưng là cũng so với chúng ta Bắc Câu Lô Châu mạnh rất nhiều. Chấm chấm, một đạo Phật quang đột nhiên tại trước mặt hai người triển khai. Phật quang bên trong một thân hoàng sắc miện bào Lục Áp đi ra. Mày kiếm mắt sáng, ngạo nghễ không bày, yêu thần Thiên Chó cùng yêu thần Trọng Minh Điểu vội vàng đứng lên. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, dĩ vãng thái tử điện hạ không đều là lấy Phật Đà chi thân kỳ nhân sao? Lần này làm sao lại khôi phục thái tử trang phục? Hai vị yêu thần vội vàng thở dài thi lễ cung kính nói ra, bái kiến thái tử điện hạ. Lục Áp đưa tay vừa nhấc, một cỗ bàng bạc đại lực đem hai vị yêu thần đỡ dậy. Cười ha hà, hai vị yêu thần không cần đa lễ, mau mau đứng dậy. Hai vị yêu thần đứng dậy. Trọng Minh Điểu yêu thần hỏi, Không biết điện hạ Giá Lâm cần làm chuyện gì? Lục Áp khẽ nhíu mày. Thở dài một hơi nói ra. Lần này ta vì chúng ta yêu tộc tương lai. Mưu đồ nhân gian yêu quốc sự tình. Tuy nhiên bị thiên đình phá hư. Nhưng là cũng hiện ra chúng ta yêu tộc thực lực. Hiện tại ta lại tại Phật giáo cùng yêu tộc ở giữa đáp cầu dắt mối. Thúc đẩy kết minh. Thiên đình sợ. Bây giờ lại xúi dục Di Lặc Phật đại thế chí các loại Phật Đà Bồ Tát. Một thủ đoạn hèn hạ nhằm vào ta. Muốn phá hư minh ước. Thiên cầu nhất thời nghiêm túc nói ra. Điện hạ, chẳng lẽ thiên đình ám tiễn thương tổn ngươi? Trọng Minh Điểu cũng nghiêm túc nhìn xem Lục Áp. Nếu là thiên đình thật ám tiễn thương tổn thái tử điện hạ. Chuyện này tuyệt đối không thể thiện. Lục Áp tằng hắng một cái. Mặt không đổi sắc nói ra. Ám tiễn đả thương người thiên đình còn không dám. Chỉ là trước đó tranh đoạt Phật tổ chi vị là. Nhận thiên đình lừa gạt tại thiên địa nhân gian ngân hàng vay không ít tiền. Hiện tại thiên đình ép trả nợ đến cửa. Ta lại là tiền tài không đủ. Cho nên nghĩ từ hai vị yêu thần trong tay mượn một chút công đức kim tệ. Không biết hai vị yêu thần phải chăng dư giả. Thiên cầu cùng Trọng Minh Điểu liếc nhau. Thiên cầu nháy mắt mấy cái. Đây là đến vay tiền. Làm sao bây giờ? Trọng Minh Điểu cũng nháy mắt mấy cái. Ta làm sao biết? Lục Áp không vui nói ra. Các ngươi con mắt có mau bệnh. Thiên cầu do dự một chút. Hỏi, điện hạ cần bao nhiêu tiền? Toàn bộ. Thiên cầu cùng Trọng Minh Điểu tức sạm mặt lại. Toàn bộ. Ngươi như thế không đi cướp. Coi như ngài là yêu tộc thái tử cũng không thể trắng trợn cướp đặt tiền của chúng ta tài. Thiên địa nhân ở giữa trong ngân hàng dán quảng cáo đâu. Mọi người tài sản thần thánh không thể xâm phạm. Thấy hai vị yêu thần chậm chạp không có động tác. Lục Áp một chút nhíu mày. Quanh tương đương một cỗ cường đại chuẩn thánh chi uy giáng lâm. Nháy mắt đem thiên cầu cùng Trọng Minh Điểu ép cúi đầu. Trọng Minh Điểu vội vàng nói. Có, ta cái này cho điện hạ. Lục Áp lộ ra một đạo nụ cười nói ra. Nhiều như vậy tốt. Đem tất cả ta yêu tộc ân huệ lang tất cả đều triệu tập tới. Sau một lát, Trọng Minh Điểu, Thiên Cầu, cùng đông đảo tuổi trẻ nhất mạch yêu tộc, tất cả đều một mặt khóc không ra nước mắt đứng tại Linh Sơn phía trên. Thế hệ tuổi trẻ yêu tộc tất cả đều trơ mắt nhìn Thiên Cầu cùng Trọng Minh Điểu. Hai vị lão đại các ngài vì cái gì kêu gọi chúng ta trở về a? Chúng ta tiền tài tất cả đều là ta dùng thiên tài địa bảo đi ngân hàng trao đổi a. Là chúng ta vài vạn năm, mấy chục vạn năm gia sản a. Không, hiện tại toàn không có. Thiên cầu nhỏ giọng nói ra. Trọng Minh, làm sao bây giờ? Trọng Minh Điểu nghiêm túc nói ra. Đi, về Bắc Câu Lô Châu. Nói đi là đi. Thiên cầu cùng Trọng Minh Điểu lập tức mang theo yêu tộc thế hệ tuổi trẻ hướng phía Bắc Câu Lô Châu. Bỏ chạy, Lục Áp sau khi trở về đem mượn tới tiền tài còn cho Đại Thế Chí Bồ Tát. Tạm thời trước đem Đại Thế Chí Bồ Tát đuổi. Sau đó Dược Sư Phật lại ngay sau đó tiến đến Đại Nhật Chùa. Lục Áp rơi vào đường cùng lại đi tìm Phật giáo một chút hảo hữu. Mượn một chút tiền tài. Đuổi Dược Sư Phật, Linh Sơn Tu Di Điện bên trong. Di Lặc Phật ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Đang cho môn hạ đệ tử giảng kinh. Đột nhiên một cái hoàng mao tiểu sa di ở bên ngoài đưa đầu dò xét não. Khô gầy thân thể phảng phất dinh dưỡng không đầy đủ. Di Lặc Phật thanh âm dừng lại. Cười ha hả nói ra. Hôm nay giảng đạo kết thúc. Chư vị đều tán đi đi. Sau khi trở về, hảo hảo cảm ngộ. Tất cả La Hán Bồ Tát đứng dậy. Cùng nhau thở dài thi lễ. Cung kính nói ra. Đa tạ Phật tổ. Theo thứ tự đi ra phía ngoài. Tất cả La Hán Bồ Tát rời đi về sau. Hoàng Mao Tiểu Sa Di từ bên ngoài chạy vào. Kích động kêu lên. Lão gia, ta phát hiện một kiện đại sự. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.